Nguyện yêu em cả đời. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy cô không làm việc gì cả nhưng vẫn thích đến công ty cùng anh nha, chỉ là lâu lâu có phá một chút tịch giao đi pha nước cho anh như mọi ngày, sau đó lại bàn làm việc của mình ngồi xem phim, anh cũng phải làm việc nên cô không làm phiền anh mãi được. Có, vào đi, anh lạnh giọng nói, chủ tịch trưa nay 11 giờ ngài có cuộc hẹn với Giang Thị để ký hợp đồng ở nhà hàng Nam Long. Trợ lý dần báo cáo lịch trình cho anh. Được, anh nhanh đáp lại xong rồi trợ lý cúi đầu rồi đi ra ngoài. Cô nghe vậy anh đi gặp đối tác nên cũng muốn xin anh đi theo vì ở đây khá chán, đi cùng anh vui hơn, sẵn tiện học hỏi kinh nghiệm. Kiệt, cho em đi nữa được không? Em ở đây rất chán. Cô nhanh đi tới chỗ anh. Được, nhưng thành ý em đâu? Anh nhếch môi cười nói. Chụt, cô hôn môi anh một cái thật kiêu. Được chưa? Chưa đủ, anh trêu chọc cô, giờ anh có thú vui mới là trêu cô, thấy cô xấu hổ anh rất thích. Chụt, đủ rồi đó, anh đúng là đồ tham lam. Cô chu môi nói, như này mới đủ. Vũ Kiệt cúi đầu hôn môi cô, tay nâng đầu cô lên cao hơn anh, mút lấy mút để môi cô. Tịch Giao tự há miệng để lưỡi anh vào, một lúc sau cô thấy khó thở đánh nhẹ anh một cái. Vũ Kiệt luyến tiếc rời môi cô, tay anh lau đi nước bọt còn dính trên môi cô. Bạch Vũ Kiệt ngồi làm việc mặc cho cô ngồi nghịch trên người anh. Tịch Giao rất thích sờ múi bụng và ngực anh nha. Đi thôi, đừng nghịch nữa. Anh nhìn qua đồng hồ đã gần tới giờ rồi. Vâng à, anh tự mình lái xe đến điểm hẹn. Tịch Giao trên xe miệng nhỏ hát không ngừng, anh nhìn cô mà lắc đầu, cô không khác gì đứa trẻ được ba mẹ cho đi chơi. Đỗ xe xong anh và cô cùng nhau đi vào nhà hàng, đằng xa đã thấy hai người đàn ông ăn mặc lịch ngồi đó chờ. Chào Bạch Tổng, rất vui được gặp ngài, còn đây là... Giang Hạo Nam là tổng giám đốc của Giang Thị, hắn đi tới bắt tay anh nhưng ánh mắt thèm khát lại dán về phía cô. Từ lúc bước vào hắn đã để ý cô rồi, nhìn cô rất xinh đẹp. Thư ký riêng của tôi. Anh thấy hắn nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng thì khó chịu nói. Tịch Giao cũng thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào mình, cô chỉ gật đầu không nói gì, sau đó ngồi xuống cùng anh. Vũ Kiệt hài lòng về thái độ của cô, ít ra cô không cười hắn. Vào vấn đề chính, ngồi xuống, nãy giờ hắn ta cứ nhìn Tịch Giao của anh làm anh không vui, lên tiếng nói. Bạch Tổng không vội, chúng ta dùng cơm đã. Hắn nhẹ giọng nói với anh. Vũ Kiệt cũng không nói gì, một lát sau phục vụ bưng món ra, anh không ăn, chủ yếu là gắp cho cô, hắn nhìn hai người lòng đầy nghi ngờ nhưng hắn cũng không để ý nhiều, bây giờ hắn chỉ muốn cô. Sau khi ăn chưa xong bắt đầu bàn về hợp đồng, hắn đưa ra hai sắp giấy, anh cầm lên xem một bản. Tịch Giao ngồi im lặng nhìn anh, không hổ danh là háo sắc mà Giang Hạo Nam từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi cô, hắn dùng mũi giày khều khều vào chân cô ở dưới bàn. Tịch Giao giật mình, chân pha vào chân bàn làm cô đau liền nhăn mặt lại. Bạch Vũ Kiệt nãy giờ biết hắn đang làm gì với cô, anh đặt mạnh sắp giấy xuống bàn, khuôn mặt lạnh nhìn hắn, Giang Hạo Nam có chút sợ sệt. Hợp đồng này không cần ký nữa, anh lạnh giọng nói, làm hắn và thư ký hắn giật mình. Bạch Tổng, hợp đồng có gì sai sao, tôi sẽ sửa lại. Miệng hắn lắp bắp nói, không cần, người của Bạch Vũ Kiệt này không phải muốn đụng là đụng. Anh đứng dậy nắm tay cô đi, bỏ lại hai người ngơ ngác phía sau. Trong xe cô thấy anh tức giận, có phải cô đã làm gì sai rồi không? Không khí trong xe vô cùng một ngạt, Tịch Giao cũng không dám nói câu nào, cách trương.